Kinh truyện Lê Tuyên audio Lão Nạp Phải Hoàng Tục Tập 140 Chương Một cách quảng cáo cực kỳ hay. Độc Lang cũng con khỉ ở dưới thấy một màn như vậy. Độc Lang xấu hổ nói: quả nhiên, lúc người thành thật nổi lên tàn nhẫn thì ai cũng không tàn nhẫn bằng. Con khỉ yên lặng gật đầu. Lăn lộn một ngày cuối cùng cũng không thể moi ra từ trong miệng cá mặn một chút thông tin hữu ích nào. Phương Chính cũng chỉ có thể tự bỏ. Hắn dứt khoát không suy nghĩ nữa. Phương Chính phát hiện hắn chỉ có thể dùng phương pháp mà gần như không có khả năng hoàn thành nổi kìa. 20 vạn công đức, 2.000 vạn tiền nhang đèn. Thầm nghĩ tới con số này, da đầu của Phương Chính trở nên tê dại. Hắn nỗ lực hơn một năm mới được 3 vạn công đức. Tiền nhang đèn cũng không được bao nhiêu, tính cả số tiền quyên góp của mấy ngày bùng nổ khách hành hương gần đây cũng chỉ được có 25 vạn mà thôi. Cái khoảng cách 2.000 vạn đó cơ bản là không nhìn thấy chút hy vọng nào. Lúc này, ngoài cửa sổ, Độc Lang chạy đuổi theo con sóc, để lại một chuỗi tiếng cười. Còn có thanh âm của cá mặn đang ở kia làm ông cụ non lại nhảy, cho con khỉ nghe những tháng ngày huy hoàng rực rỡ trước kia của nó. Nhìn bọn họ, trong lòng Phương Chính bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa giận. Hắn mạnh mẽ đứng lên âm thầm mắng to: mẹ nó, thì liều mạng, còn không phải là 20 vạn công đức thôi sao? Còn không phải là 2.000 vạn tiền nhang đèn thôi sao? Làm! Nói xong, Phương Chính móc di động ra, cập nhật một tin tức hoàn toàn mới lên trên mạng xã hội. Xin mọi người chú ý, ngay trong ngày hôm nay, Nhất Chỉ Tự bán ra phiếu nghe giảng bài. Bất kỳ ai muốn đến Nhất Chỉ Tự nghe bần tăng giảng y thuật đều phải có phiếu mới được vào. Phương Chính quá kích động, vừa mới viết đến đây. Sau khi cân nhắc hồi lâu mới tìm từ thế nào cho thích hợp, tay hắn đã rung lên, ấn đăng bài. Tin tức này vừa được phát ra, lập tức toàn bộ mạng xã hội đều nổ tung chảo, nhiều bình luận gần như xuất hiện ngay sau đó. Á đậu! Tôi không nhìn lầm đây chứ. Phương Chính trực tiếp công khai bán phiếu kìa. Này, cái tên này thật sự không phải là một tên hòa thượng đúng đắn mà. Đây là muốn quang minh chính đại biến Nhân Chỉ Tự thành thương trường sau. Tôi khinh, lúc trước xem hắn như là thánh nhân cổ xưa, trực tiếp mở đạo tràng, giảng bài miễn phí cho mọi người nghe, còn cảm thấy hắn chính là một cao tăng. Hiện tại xem ra, lại là một hòa thượng bị hơi tiền làm cho mờ mắt. Hai, đúng là tiền vào trong mắt mà. Này, đây là tự hủy hình tượng rồi. Hắn thiếu tiền đến thế cơ á. Tuy rằng hắn dùng bản lĩnh giảng bài, bán phiếu cũng không có gì, nhưng hắn là một người xuất gia, trực tiếp đem chuyện này ra, không khỏi quá tổn hại đến hình tượng. Tốt xấu gì cũng nên tìm một ai đó đến đại diện bán phiếu chứ, như vậy cũng dễ nhìn hơn. Đúng thế, đúng thế. Đồng thời, một ít phóng viên truyền thông đã lập tức chụp lại màn hình, bắt đầu chuyển phát. Gần đây, Phương Chính thật sự quá hot, liên tục chiếm tiêu đề của các hot tìm kiếm trong mấy ngày. Không ít người đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên nhìn thấy một tin tức khác thường như vậy. Mọi người đều biết, nay khẳng định là tin tức lớn. Một vị đại sư được mọi người công nhận, được rất nhiều người xưng tụng là Lạt Ma Đại Sư, đột nhiên bị đảo ngược hình tượng, đây quả thực là muốn lên trời. Vì thế tốc độ truyền bá tin tức nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Phương Chính. Ngay sau khi hắn biên tập xong câu nói kế tiếp, chuẩn bị cập nhật lên, tin tức đã được lan truyền mạnh mẽ. Nó được rất nhiều diễn đàn tổ chức lan truyền và thảo luận. Trong lúc nhất thời, vô số người chen chúc tới mạng xã hội của Phương Chính muốn tìm kiếm đáp án, nhìn xem rốt cuộc có phải là thật sự hay không. Kết quả vừa vào xem, bọn họ liền thấy ngay tin thứ hai của Phương Chính. Phiếu nghe giảng bài tổng cộng 49 phiếu, không bán lấy tiền mà là được mua bằng điểm công đức. Người đến Nhất Chỉ Sơn tìm thầy trị bệnh rất đông. Nếu có thể chữa miễn phí hoặc chữa bệnh với giá thấp nhất, thì chữa khỏi một người được tính là một điểm. Chủ nhật mỗi tuần mở lớp. Thứ bảy này chính thức bắt đầu bán phiếu nghe giảng bài. Bán hết 49 phiếu sẽ không bán thêm bất kỳ phiếu nào ra ngoài. Bắt đầu từ ngày mai, Nhất Chỉ Tự mở cửa tự do trở lại. Mọi người có thể đến khám chữa bệnh. Chuyện bệnh tình đã nói từ trước, xin đừng hỏi thêm. Vừa nhìn thấy tin này, Các phóng viên đến tìm hiểu và chia sẻ tin tức trước đó đều sững sờ, sau đó hoàn toàn rối tung. Các phóng viên gần như đã nghiêng về một phía, bắt đầu trêu chọc cười mắng. Biên tập báo Phương Nam nói, đại sư, ngay đây là tìm người tuyên truyền cho bệnh đúng không? Biên tập báo Phương Bắc lại nói, đại sư à, ngài chơi chiêu này cao tay ấn lắm. Tất cả mọi người chúng tôi đều bị ngài dùng như là súng miễn phí. Trước, tự hủy hình tượng làm cho chúng tôi điên cuồng chuyển phát. Tụ lại danh tiếng và nhiệt độ, sau đó đột nhiên cho ra một quảng cáo như thế này. Mẹ nói chứ, còn không cần trả phí quảng cáo cho chúng tôi nữa. Biên tập báo Phương Đông khổ sở nói. Nhìn những bình luận của những người này, Phương Chính sửng sốt. Sau đó nhìn thấy những tin tức nổi lên liên tiếp liền cười to, đáp lại một câu. Bần tăng thật không phải cố ý, cái này chỉ là do trùng hợp, A-di-đà Phật. Nếu là đại sư khác nói như vậy tôi nhất định sẽ tin, nhưng mà đại sư không đứng đắn nói, tôi liền, ha ha, không tin, ha ha. Lập tức có phóng viên nhảy ra cười nói. Đúng vậy, không tin. Đại sư nhất định phải bồi thường cho chúng tôi một tin tức khác mới được. Nếu không, cái tin này của ngài chúng tôi cự tuyệt chuyển phát. Lập tức có những người khác ồn ào theo. Sau đó cả đám người cùng nhau nhau ồn ào. Thế nhưng đã bị đại quân người xem chính quy bao phủ ngay lập tức. Ha ha, vả mặt, đúng là tự vả mặt. Phía trước còn nói đại sư tham tài, kết quả người ta không hề tham tài mà là đại thiện đó. Chà chà. Ngày xưa có phú hộ mở kho phát chứng, hôm nay là có trụ trì nhất chỉ tự mở cửa cứu người. Đại sư không đứng đắn thật uy vũ. Phải như thế chứ, không thì mất cả hình tượng trội. Mấy bạn phóng viên này đừng có mà ồn ào nữa. Tôi cảm thấy cái loại tin tức đầy năng lượng này khiến tôi tình nguyện muốn xem. Lầu trên, cộng 10.086. Tôi cũng thế. Nếu đại sư thật sự bị hắc hóa, tín ngưỡng của tôi cũng sụp đổ, về sau không bao giờ làm người tốt nữa. Hơn nữa sau này cũng không bao giờ xem tin tức của các người. Bây giờ thì tốt rồi, trong lòng ấm áp lắm, ha ha. Thật năng lượng, thật năng lượng. Đây mới là tin tức. Các bạn phóng viên à, các bạn không chịu tiếp thêm nắng sao? Đám người phóng viên biên tập vừa thấy, vốn cho rằng này tin tức này sẽ chìm nghiễm, ai ngờ lập tức bị đẩy lên tận trời. Nhìn lượng người xem đột phá, cả đám liền cười như nở hoa, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ lời của những người xem. Chẳng lẽ không tìm kiếm cái mới lạ, không đào bới những gì nhơ bẩn thì cũng sẽ có người xem sao? Mặc kệ những người này đang tự vấn nhân sinh như thế nào, tóm lại Phương Chính vừa thấy quảng cáo của bản thân, nhờ trời xui đất khiến mà được phát ra. Tức khắc sung sướng, đóng mạng xã hội, đồng thời ghé vào trên cửa sổ, an bài bọn Hồng Hạ Nhi cá mặn làm nhiệm vụ. Ngày mai ta sẽ trả hết thần thông cho các con. Cá mặn, nhiệm vụ của người chính là phụ trách buông tra thần thức bao phủ trên núi, nhất định không thể để cho người nào được gian lận phiếu. Phương Chính nói, cá mặn không thể ra ngoài gặp người, như vậy có thể tránh ở dưới nước. Tương tự một cái máy quét theo dõi người, dùng để kiểm tra mọi người. Hơn nữa, tuy rằng thực lực cá mặn chẳng ra gì, nhưng đó là so với Hồng Hạ Nhi, chứ còn dùng thần thức bao trùm nhất chỉ sân cùng nhất chỉ thun đối với nó mà nói vẫn là rất đơn giản. Vì thế cá mặn lười biếng gật đầu nói, tốt, không thành vấn đề. Phương Chính tiếp tục nói, Tịnh Pháp, con phụ trách trị an của chùa ta. Tịnh Khoan, con phụ trách phát phiếu tích điểm sau khi đối phương trị liệu được cho một người. Cá mặn sẽ biết. Đến lúc đó con nhận được thông báo, liền đưa cho đối phương một phiếu. Chương, tuệ nhãn nhìn người. Độc Lăng cùng con sóc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cuối cùng Phương Chính nói với Hồng Hà Nhi. Tịnh Tâm, nhiệm vụ của con là khó nhất. Con phụ trách duy trì trật tự của nhất chỉ thuần. Con phải xuống núi một chuyến đi tìm Vương Thí Chủ, bảo hắn tìm một mảnh đất trống cho các bác sĩ ra đó sử dụng. Ngoài ra, những kẻ không phù hợp, quy phạm chữa bệnh, không được phép làm săn bậy ở đây. Được. Hồng Hà Nhi lập tức đáp ứng, sau đó đi xuống núi. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Phương Chính vỗ trán một cái. Lúc này mới nhớ tới còn một việc quan trọng chưa làm. Thiên nhãn cộng với pháp nhãn có thể nhìn ra tư liệu của một người và một vài tật xấu của họ. Như vậy, tuệ nhãn cộng với pháp nhãn sẽ cho ra kết quả như thế nào? Phương Chính nghĩ là làm. Tuệ nhãn được mở ra, chỉ thấy trên người đám đệ tử là kim quang lớn hơn huyết quang. Cái này nói lên bọn chúng vẫn làm được nhiều việc tốt hơn. Ngay cả như Độc Lan, trước khi làm Lan Vương, sát sinh không ít. Nhưng khi đó vì sinh tồn cũng không tính là tội nghiệp. Phương Chính lại mở pháp nhãn. Tiếp theo Phương Chính liền ngây ngẩn cả người, sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn mấy tên đệ tử trước mắt, ánh mắt dừng lại ở trên người con sóc. Ngay sau đó, nghiệp lực trên người con sóc bốc lên, bắt đầu biến hóa. Thế nhưng, cũng biến thành bộ dáng con sóc. Phương Chính có chút ngờ ngác. Chẳng lẽ sau khi pháp nhãn thêm vào tuệ nhãn, cũng chỉ là biến nghiệp lực của đối phương thành hình dạng hay sao? Cái này có chút chơi khăm rồi, đâu có tác dụng gì đâu. Sư phụ, người đang nhìn gì thế? Lúc này, con sóc đột nhiên hỏi, đôi mắt nhỏ kia có chút lúng túng. Phương Chính quá hiểu vật nhỏ này, khẳng định đã phạm sai lầm gì rồi, nếu không sẽ không chột dạ và mẫn cảm như vậy. Vì thế Phương Chính cười ha ha. Tịnh Quang, có phải con đã làm chuyện gì không tốt hay không? Con sóc vừa nghe, rõ ràng toàn thân căng thẳng, tiếp theo lắc đầu nói. Không có, không có, khẳng định không có. Sư phụ, người suy nghĩ nhiều rồi. Phương Chính thấy vậy tức khắc vui vẻ, vừa muốn đùa giỡn với vật nhỏ một chút, kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện nghiệp lực trên đầu của con sóc thế nhưng động đậy, lắc đầu đối với Phương Chính. Như thể đang bảo con sóc nói dối. Phương Chính châu mày, ý gì đây? Kết quả nghiệp lực kia của con sóc lại xảy ra biến hóa, lắc mình biến hóa một chút, biến thành một cái màn hình. Trên màn hình xuất hiện một cảnh, chỉ thấy con sóc lúc quét tước trên đèn treo ở Phật đường. Không cẩn thận, làm rớt ngọn nến bên trên xuống dưới, hỏng rồi. Sau khi xuống dưới, vật nhỏ này không có báo cáo lại mà lén chạy lên trên cây bồ đề. Thấy một màn như vậy, Phương Chính chẳng những không tức giận, ngược lại còn mừng như điên một hồi. Tuệ nhãn này, cộng thêm pháp nhãn có thể nhìn ra được một người nói thật nói dối. Thậm chí có thể nhìn thấy được vài chuyện xấu người đó đã làm. Đây quả thực chính là cây kính chiếu yêu đó. Bất luận giấu giếm chuyện gì trong lòng cũng không tránh thoát được đôi mắt của Phương Chính. Phương Chính vui mừng như điên ở một trận trong lòng. Đám nhóc còn, từ hôm nay trở đi, đứa nào dám nói dối với Bần Tăng. Bần Tăng không thể nói dối, các ngươi cũng đừng hòng. Trong lòng vui vẻ, nhưng trước cuộc con sóc đã làm sai một chuyện. Lỡ tay làm rơi ngọn nến, vốn dĩ là không có gì, nhưng nó cất giấu, không nói. Muốn giấu giếm, bị người hỏi, còn nói dối, cái này liền không được. Vì thế Phương Chính xuống đất sỏ dậy, đẩy cửa đi ra, cười ha hả nói với con sóc. Tịnh Quang, vi sư bỗng nhiên muốn đi ra ngoài thăm nhà một chút, con có đi hay không? Con sóc vừa nghe muốn đi ra ngoài thăm nhà, vội vã gật đầu tỏ vẻ nguyện ý. Phương Chính nhếch miệng cười nói. Vậy được, vi sư đi nhà con thăm nhà, đi thôi, mau mở cửa đi. Con sóc tức khắc trợn tròn mắt, vội vàng kêu lên. Sư phụ, nhà con quá nhỏ, người vào được không? Phương Chính lắc đầu nói. Không có việc gì, vi sư chính là muốn đi xem dưới giường của con có gì hay ho hay không thôi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt con sóc đột biến, cũng may có lông đầy mặt che đậy. Tên nhóc này vốn đang chột dạ, nghe Phương Chính chỉ xuống dưới giường của nó, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hồ nghi nhìn Phương Chính, sau đó tức giận nhìn vào phía con khỉ Độc Lan cá mặn. Nó còn tưởng rằng chính mình bị ai đó bán đứng. Con khỉ cùng Độc Lan cá mặn đều dùng vẻ mặt vô tội nhìn con sóc. Bọn họ cái gì cũng không biết mà. Bọn họ cảm thấy chuyện này khẳng định Phương Chính chính mình thấy được mới có thể nói như vậy. Đáng tiếc, thấy vật nhỏ chỉ là giao lưu ánh mắt không nói chuyện, tự nhiên cũng không biết thâm ý trong đó. Mặc kệ là ai nói, con sóc biết, chỉ cần đẩy cái giường nhỏ của nó ra, thế là cái gì cũng bị phơi bày trước ánh sáng. Vì thế nó quyết đoán nhấc vuốt, khổ sở nói. Sư phụ, con sai rồi. Là con làm sai. Ngọn nến bị con làm rớt hỏng rồi. Khó coi. Con không báo lên, còn lén giấu đi. Muốn lừa dối qua cửa. Nói xong, tên nhóc khổ sở cúi đầu, chờ tiếp thu xử phạt. Nhưng mà hiện tại tâm tình của Phương Chính rất tốt, nên hắn sờ sờ đầu con sóc nói. Ngọn nến hỏng, không phải là do con sai. Lúc làm việc, sẽ khó tránh khỏi hư hao đồ vật. Hư hao đồ vật cũng phân chia ra thành cố tình và vô ý. Vô ý thì không coi là sai lầm, nhưng không để tâm mà lại tìm cách ứng phó cho qua chuyện thì đó mới là càng sai. Lần này Con là vô ý mới gây nên chuyện, nhưng con lại giấu giếm không bảo, dối gạt sư phụ. Đây mới là sai. Tịnh Khoan, vi sư trừng phạt con lấy ngọn nến ra, sau đó đi xuống núi, mua một ngọn nến mới. Con có bằng lòng hay không? Nghe được lời này của Phương Chính, con sóc chậm rãi ngẩng đầu, đang suy ngẫm những gì Phương Chính nói, sau đó dùng sức gật đầu thưa. Đã biết, sư phụ, con tiếp thu trừng phạt. Phương Chính gật gật đầu, cho nó 2 đồng, bảo nó xuống núi mua nến. Ngọn nến thắp đèn Phật, không giống với nến hay dụng trong gia đình, lớn hơn nên cũng đắt hơn một chút. Nhìn thấy con sóc bị trừng phạt phải đi chạy việc, cá mặn tức khắc vui vẻ, trước đó nó bị đánh. Vật nhỏ này cũng đâu có ít kêu 666 đầu, bèn nhịn không được mà cười ha ha. Cái này kêu là họa từ miệng mà ra. Ở ác gặp dữ, ha ha ha. Vừa mới nói xong, liền thấy Phương Chính nhìn lại đây, cười tủm tỉm nhìn cá mặn hỏi. Cá mặn, có phải gần đây ngươi đã làm chuyện gì không nên làm hay không? Cá mặn ngạc nhiên, sau đó trong lòng căng thẳng. Thế nhưng, lão già đời này cũng không phải vừa leo ngốc vừa còn sóc kìa. Nó vút vút chòm trâu bản thân, bình tĩnh nói. Đại sư, nhìn lời này của ngươi kìa. Ta cả ngày không ăn cơm không nghỉ ngơi, chỉ lo bơi lội bảo hộ Thiên Long Trì. Ta đáng thương như vậy, sao có thể làm chuyện không nên làm gì kia chứ? Phương Chính cười tủm tỉm hỏi. Thật sự à? Thật sự. Cá mặn lập tức đáp lại, không lúng túng lấy một chút. Phương Chính nhìn vẻ mặt nghiêm túc, chính khí, cùng với ánh mắt chân thật như không làm sai chuyện gì của tên này, lại nhìn hình ảnh nghiệp lực đang triển lãm trên đỉnh đầu cá mặn, thầm nghĩ. Nếu không phải bận tăng tuệ nhãn nhịn người, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa gạt. Vì thế Phương Chính nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi đi cùng bần tăng. Bần tăng đã lâu không tản bộ rồi. Nghe được lời này, cá mặn độc lang con khỉ cũng tò mò. Tản bộ sao? Lúc này tản bộ à? Đầu óc sư phụ rút cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Thế nhưng, ba vật nhỏ vẫn là đi theo. Ra cửa, qua cầu Nại Hà, Phương Chính trực tiếp quẹo phải. Dọc theo suối nhỏ do Thiên Long Trị chảy xuôi mà thành, chậm rãi đi. Chương không đầu óc. Vừa mới đi, cá mặn trỏ trạng khẩn trương hẳn lên, hai mắt nhìn bầu trời, chòm trâu tụng bày, hừ hừ nói. Đại sư, đi nữa sẽ đến bên miệng vực đó, đi tiếp làm gì? Ta cảm thấy thời tiết tốt như vậy, chúng ta hẳn nên ngồi ở trong sân nghe người giảng Phật hiệu mới đúng. Lời này vừa nói ra, con khỉ cùng Độc Lang nhìn qua, cảm thấy nó nói cũng có lý. Nhưng khi nhìn về phía Phương Chính tựa như căn bản không quan tâm đến bọn họ, cũng không nói lời nào, cứ chậm rãi tự tự đi tới. Cá mặn thấy Phương Chính không quay đầu lại, lập tức lại nói. Đại sư à, ta bỗng nhiên có một ý tưởng, ta cảm thấy chùa chúng ta... Cá mặn, dòng suối nhỏ bị chặn rồi. Ngươi đem tảng đá phía trước kìa, dịch chuyển qua chỗ khác đi. Phương Chính chỉ vào một cục đá giữa dòng suối nhỏ nói. Cá mặn vừa nghe, biểu tình lập tức cứng đờ, vội vàng nói. Đại sư à, ngươi không cảm thấy dòng suối nhỏ có tảng đá rất đẹp sao? Di chuyển đi rồi khó coi lắm đó. Dịch đi, đặt ở đây chướng mắt. Cá mặn vừa nghe, nhanh chóng khom lưng giả còng, gõ lên đầu cá của bản thân, hoa khang nói. Ai nha, cá già rồi, thân thể không được, cục đá lớn như thế kìa, ai... Phương Chính còn chưa nói gì, đã nghe Độc Lang kêu một tiếng. Nhìn ngươi kìa, còn không phải bảo ngươi dọn tảng đá thôi sao, lại nhảy nói nhiều như vậy làm gì? Xem ngươi như vậy. Thôi, sói ta giúp ngươi. Nói xong, Độc Lang vung vẫy đuôi, căn bản không cho cá mặn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp vọt vào trong dòng suối, một phen xóc cục đá lên. Thấy một màn như vậy, cá mặn che mặt, trong lòng mắng to, cái con chó ngu này, ngươi có não không? Ta bảo ngươi hỗ trợ sao? Ngươi nhiệt tình làm gì? Xong rồi, xong rồi. Cơ hồ là đồng thời, Độc Lang cùng con khỉ kêu lên. Nhiều đồ ăn như vậy. Sau đó con khỉ tiến lên nói. Sư phụ, gần đây chùa chúng ta hay mất gạo với đồ ăn, không nghĩ tới là bị chôn ngay chỗ này. Độc Lang cũng thò mặt qua, đắc ý nói. Sư phụ, làm sao đây? Cũng không biết là ai làm. Lời này vừa nói ra, mọi người bao gồm cả cá mặn đều dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngu tặng cho Độc Lang, còn không biết là ai làm sao, não ngươi để ở đâu? Cá mặn nói thầm trong lòng, thôi thôi, Cái con chó ngu này vốn không có đầu óc, ta tha thứ cho nó. Hay biết bản thân tránh không khỏi rồi, chỉ là cá mặn không nghĩ ra sao tên giặc chọc này lại biết nó ăn vụn chứ, sao lại biết chỗ giấu kín của nó. Chẳng lẽ người khác nói với hắn à? Thế nhưng toàn bộ nhất chỉ tự này chỉ có một mình cá nó là biết thôi mà. Cá mặn không nghĩ ra, nhưng nó rất rõ ràng hôm nay e là phải thê thảm một phen rồi. Cá mặn nhanh chóng tiến lên, lau nước mắt ra vẻ đáng thương vô cùng nói: Đại sư, cái này không thể trách ta được. Ta thiếu ăn quá mà, ta còn là một con cá con đó, còn phải phát triển đó, không ăn nhiều là không được đâu. Nghe được lời này, con khỉ độc lang trực tiếp trợn tròn mắt nhìn nó. Ngươi là lão già đời, sống không biết bao nhiêu năm, ngày nào cũng tự xưng là ông cố nội đây, vậy mà giờ này lại bắt đầu kể nghèo kể khổ. Kể nghèo khổ cũng được đi, nhưng ngươi diễn có tâm một chút có được không? Ngươi vẫn còn là cá con à, ngươi còn phải phát triển à. Quả nhiên, Phương Chính cười tủm tỉm nhìn cá mặn nói: Sao ngươi không nói luôn, ngươi là còn chưa sinh ra đi. Kết quả, cá mặn nghiêm trang nói: Kỳ thật ấy, lúc mọi người chưa được sinh ra, đều là một cái đuôi bơi lội, ta bây giờ cũng là như vậy, cũng coi như là chưa được sinh ra đâu, đúng không? Cá mặn nói đến đây, chính nó cũng có chút chột dạ. Phương Chính thấy tên này cứ ngoan cố không thay đổi, bèn vỗ vỗ đầu nó nói: Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thế nhưng nhìn dáng vẻ này có vẻ ngươi rất thích bơi trong biển khổ. Một khi đã như vậy, ngươi liền tiếp tục bơi đi. Cá mặn chịu đói 3 ngày, trong vòng 3 ngày trừ phi lập công chuộc tội. Nếu không, phải đói hết 3 ngày mới thôi. Phương Chính nói xong, chắp tay sau lưng, đi rồi. Cá mặn vừa nghe, tức khắc vẻ mặt khổ sở bắt đầu hô hoáng: Đại sư, ngươi không thể như vậy đâu. Ngươi làm thế sẽ chết đói ta đó, ta còn đang phát triển mà. Ngươi còn dám nói ngươi đang phát triển? Không đúng, ngươi còn dám có dị nghị, phạt thêm 1 ngày. Phương Chính nói. Cá mặn vừa nghe tức khắc câm miệng, tuy rằng 3 ngày rất dài, nhưng mấu chốt là có thể lập công chuộc tội, chỉ cần làm tốt hẳn là sẽ không đói chết. Mặc kệ cá mặn, Phương Chính lại nhìn về phía con khỉ cùng với độc lang. Tuy rằng con khỉ cũng không an phận, nhưng nó xem kinh thư càng ngày càng nhiều, càng ngày càng có bộ dáng vật hậu. Tuy rằng nghịch ngợm, lại không đến mức phạm sai lầm lớn. Độc lang vẫn luôn đi theo Phương Chính, cũng không có cơ hội để mắc sai lầm. Như vậy vừa thấy, nhất chỉ tự như bị hắn thu thập một lần, tức khắc tâm tình vô cùng suôn sẻ. Hắn hát lên nho nhỏ rồi quay về phòng ăn. Nhìn thấy Phương Chính đi rồi, mấy tên đệ tử phía sau lập tức tụ lại một chỗ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ai bán đứng ta vậy? Cá mặn bi phẫn kêu lên. Ai bán đứng ngươi à? Ta còn muốn hỏi, có phải ngươi bán đứng Tịnh Khoan hay không kìa? Độc Lang hỏi. Cá mặn trợn mắt nói. Sao có thể? Đây là chuyện thế nào nhỉ? Sao ta có cảm giác chỉ cần đôi mắt của sư phụ đảo qua, trên dưới toàn thân đều bị xem thấu vậy? Con khỉ nói thầm. Độc Lang cùng cá mặn cũng gật đầu theo, bọn họ cũng có loại cảm giác này. Lúc này, Hồng Hà Nhi cùng con sóc đã trở lại, nhìn thấy 3 tên này đang ở bên nhau, bọn nó cũng sát lại gần. Mọi người đem chuyện xảy ra lúc nãy kể rõ với Hồng Hà Nhi cùng với con sóc. Con sóc ức ức nói. Thật hoài nghi sư phụ có phải đã ăn bài gián điệp ở chùa hay không? Hồng Hà Nhi lắc đầu nói. Không có khả năng, ta cảm thấy sư phụ chúng ta có thể đã biết thêm một môn thần thông mới, phân biệt được lời nói dối. Thần thông mới à? Mấy tên trăm miệng một lời. Hồng Hà Nhi nói. Không sai, chính là thần thông mới. Tóm lại ấy, bắt đầu từ hôm nay, nếu mọi người là phạm sai, thôi thì nhanh chóng nhận lỗi đi. Còn đỡ hơn bị hỏi ra, như vậy thảm lắm. Mấy tên nhóc kia gật đầu theo, đồng thời vẻ mặt khổ sở nói. Hai, sư phụ càng ngày càng lợi hại, cuộc sống này sao mà sống nổi đây? Mặc kệ mấy tên nhóc đó, lúc này đây Phương Chính đang lấy di động ra, bắt đầu xem xét mạng xã hội của mình. Quả nhiên, nhờ trời xui đất khiến mà được quảng cáo trầm trụ trước đó. Vốn người đã chen nhau tới đây, lượng fan của hắn đã lên đến 120 vạn. Phần nhắn lại phía dưới, lên đến ngang ngang vạn, thật khó mà xem hết được. Cũng không cần nhìn, chỉ cần biết rằng chuyện này đã bùng nổ, tin tức đã truyền ra ngoài là được. Nhìn lại tin nhắn, quả nhiên cũng có một bớ tin nhắn tới, đại đa số đều là nhắn 666, cũng có tới dò hỏi tình huống. Đặc biệt là Tĩnh Nghiên, cô trực tiếp trách móc Phương Chính, có tin tức mà không chịu báo cho cô biết trước. Phương Chính cười khổ một tiếng, nhanh chóng giải thích sơ cho Tĩnh Nghiên hiểu. Đồng thời, Lý Tuyết Anh cũng nhắn lại cho hắn, tin nhắn đó vậy mà lại khiến Phương Chính thật sự vui mừng một chút, bởi vì... Đại sư à, có đại gia tài trợ, năm sau vật tư sẽ được chuyển lên núi, điện Quan Âm bắt đầu tu sửa. Phương Chính vừa nghe, tức khắc cười nở như hoa. Hắn đợi nhất chỉ tự được xây dựng thêm đại lầu, rốt cuộc cũng tới, thật vui vẻ. Nhanh chóng nhắn lại một câu cảm ơn. Sau khi phản hồi xong một đám, Phương Chính nhận được điện thoại từ thôn trưởng Vương Hữu Quý. Chương thông minh. Phương Chính chủ trì. Ngài lại làm cái gì? Sao đột nhiên lại có nhiều bệnh viện gọi điện thoại cho thôn chúng ta? Bảo muốn làm cái gì mà liên hợp chữa bệnh thế? Tuy rằng Vương Hữu Quý đang oán giận, nhưng mà oán giận trong vui vẻ. Rốt cuộc, nhiều danh y như vậy đến đây chính là một điểm thu hút mới của thôn này. Còn nữa, đối với việc tuyên truyền cho nhất chỉ thôn thì chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu đã có lợi thì thôn trưởng như hắn đây dĩ nhiên vui vẻ vô cùng. Phương Chính nói, Đàm thí chủ không nói với ông sao? Có, nhưng mà ngài nói với ông ta có một nửa ý chứ mấy. Mới nãy Tịnh Tâm có bảo với tôi rồi. Tôi cũng đã hiểu được phần nào ý của ngài. Ngài yên tâm đi, thôn chúng ta sẽ chiếu cố tốt cho những bác sĩ đó. Thì ra họ là khách cả, chúng ta rất nhiệt tình hiếu khách mà. Phương Hữu Quý cười ha ha nói. Phương Chính nói, không cần như vậy, bọn họ đến đây để lấy kinh nghiệm thôi. Bọn họ tới đây, mọi người không cần hỗ trợ giúp họ, làm chuyện tốt của mình là được. Còn lại cứ để họ tự bọn họ tìm hiểu. Tâm không thành, sao lấy được kinh nghiệm? Đây cũng là một cách khảo nghiệm. Nói như vậy, chẳng phải là ai có tiền, ai mang đến nhiều công cụ thì càng có cơ hội lên núi học tập hay sao? Thế chẳng phải là bác sĩ bình thường sẽ không có cơ hội? Vương Hữu Quý ngạc nhiên. Phương Chính cười nói, cho nên còn cần trong thôn bỏ ra công sức một chút, nói với bọn họ biết phải chia sẻ vật dụng y tế, nếu làm không được xin mời rời đi. Hơn nữa Bần Tăng cũng có cách phân biệt được bọn họ có làm hay không, yên tâm đi. Nghe được lời này, Vương Hữu Quý nhẹ nhàng thở ra nói, vậy là tốt rồi, thật đúng là sợ bọn họ làm ầm ĩ rồi gây chuyện, vậy không hay cho lắm. Phương Chính gật gật đầu, hàn huyên với Vương Hữu Quý một hồi. Vương Hữu Quý bắt đầu bận rộn, đồng thời dựa theo ý của Phương Chính mà phản hồi lại các cuộc gọi đến từ bệnh viện. Cùng một ngày, thư ký và huyện trưởng của Tùng Vũ huyện đến đây, chỉ đạo công tác tại chỗ, hơn nữa còn tăng số người, duy trì trật tự hiện trường. Lúc chạng vạng thì, thị trưởng Hắc Sơn Thị Đỉnh mang theo lời thăm hỏi của thành phố cùng với số lượng lớn vật tư và liệu trại. Những thứ này đều là sắp xếp ở cánh đồng, nằm giữa nhất chỉ sơn và thôn. Ngày hôm sau, trời sáng, trên đất đã dựng lên vô số lều trại. Nhất chỉ thôn căn cứ vào nguyên tắc tới trước được trước, kiên quyết không thỏa hiệp, nhờ vậy nhận được nhiều lời khen ngợi. Thế nhưng vấn đề phát sinh rất nhanh. Nhiều người đến đây như vậy, gà vịt trong nhất chỉ thôn có chút cung không đủ cầu, đây chính là gà nhà, vịt nhà. Nơi thôn giả, rất nhiều bác sĩ ở các đô thị lớn đến đây vừa thấy một cái liền sáng trưng con mắt, bao nhiêu tiền cũng mua. Một vài người vội vàng, gà đẻ cũng bán luôn. Các bác sĩ đó y hệt châu chấu nhập cảnh. Những thứ trong nhà thôn dân, từ trứng gà nhà, trứng vịt nhà cho đến các loại rau xanh đều lần lượt bay sạch. Ngay cả đồ dự trữ cho mùa đông như củ cải trắng, khoai tây cũng có dấu hiệu bán hết. Vương Hữu Quý vừa cười đến độ không khép miệng lại được, vừa đi đến các thôn lân cận mua sắm. Sau đó, một đám thôn dân cũng cười không khép miệng được. Tương tự thế, vào ngày này, những bệnh nhân vốn đang tụ tập ở đây chờ tìm thầy trị bệnh sau khi nghe được tin tức cũng chen chúc đến một đám. Trời băng đất tuyết, hai bên con đường nằm ngoài nhất chỉ thôn. Lại đặt hai cái bàn, trên bàn có dán một tấm poster. Sau mỗi bàn đều có mỗi người mặc áo khoác trắng đang ngồi. Ngồi sau cái bàn đầu tiên là một người đàn ông có gương mặt nhuốm màu già nua nhưng vẻ mặt hết sức trầm ổn. Vừa nhìn đã khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Trọng điểm là trước mặt hắn có đặt một tấm bảng banner cuộn. Trên đó có ảnh chụp của hắn. Còn có cả sơ yếu lý lịch nữa. Mọi người có thể khó thấy nhưng phía trên lại viết một hàng chữ cực kỳ bắt mắt. Chuyên gia số 1 của Bệnh viện Nhân dân huyện Tùng Vũ chữa bệnh miễn phí cho bạn. Cách đó không xa, có vài người đang đứng, thấp giọng nghị luận. Viện trưởng, chúng ta có vị trí rất tốt, nhưng có thể thật sự làm được không? Một nữ bác sĩ hỏi. Đương nhiên, đây chính là bác sĩ tốt nhất ở huyện ta, còn từng giật giải thưởng lớn ở thành phố. Hơn nữa hầu hết mọi người đều đang mang bệnh vặt, ai cũng chữa được, sao lại không tìm chuyên gia gần nhất kia chứ? Viện trưởng chém đinh chặt sắt nói. Quả nhiên, vừa mới nói xong, liền thấy từ xa có hai nữ bệnh nhân đang đi đến, vừa đi vừa ho khan. Sau khi thấy quyển banner cuốn đó, liền tiến lại gần. Bác sĩ khám bệnh quả nhiên tay nghề rất tốt, chỉ cần hỏi sơ hai câu đã có thể kê đơn. Hai người bệnh này chỉ mang bệnh vặt, chủ yếu đến đây xem náo nhiệt, không ngờ là thật sự được xem bệnh miễn phí, tức khắc vui vẻ hẳn lên, còn định giới thiệu bạn bè cho bác sĩ trà. Đúng lúc này, một con sóc chạy đến, trong miệng ngậm một trang giấy nhỏ. Mặt trên, rõ trang viết, hai điểm. Mọi người vừa thấy, tức thì tấm tắc bảo là, gần đây cũng không có camera, cũng không có ai nhìn. Vậy mà mọi người ở bên này vừa mới tạo ra thành tích, con sóc đã tới rồi. Mọi người đều không xa lạ gì với con sóc này. Tất cả người quen với Nhất Chỉ Tự đều biết nó rất có linh tính. Nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Một đám thấy mà sáng trưng đôi mắt. Đáng tiếc, con sóc đưa con rồi liền chạy. Đầu cũng không thèm quay lại. Mọi người không khỏi có chút thổn thức không thôi. Thế nhưng, viện trưởng ở bên kia nhìn thấy tờ giấy này, liền cười như nở hoa, cười ha ha với mấy kẻ đang vây xem náo nhiệt đến từ bệnh viện khác. Nhìn thấy chưa hả? Cái này gọi là khởi đầu tốt đẹp. Cái này gọi là một phát nổ hai lần. Đừng vui mừng quá sớm. Mới vừa bắt đầu thôi, chẳng qua các người tới sớm, kiếm được vị trí tốt thôi. Có người không phục nổi. Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân huyện Tùng Vũ đáp ý cười nói. Cái này gọi là thông minh. Trong thôn đã báo trước, tôi kiếm được vị trí đầu tiên, cũng là chuyện hiển nhiên đúng không? Ai bảo mấy người không nghĩ ra đâu. Huống chi, bác sĩ của chúng tôi quá cần mẫn, tới sớm nhất. Các người thì sao? Hai, bệnh nhân tới đây, bọn tôi lại có thể thêm điểm. Ha ha. Mọi người trực tiếp cho hắn một ánh mắt xem thường. Điển hình được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Đừng kiêu ngạo. Người bọn tôi tới rồi. Lúc này, một ông cụ hừ lạnh một tiếng. Ông cụ này tuy đã lớn tuổi, thế nhưng mặt mày lại rất có tinh thần. Hơn nữa còn có cảm giác lão ngoan động hết sức quen thuộc. Đây là người ở bên Hắc Sơn Thị. Viện trưởng nọ còn đang nói cái gì, chợt thấy có hai người đi thẳng đến chỗ bác sĩ của mình, tức khắc cười sung sướng. Vừa thấy sắp có thêm hai điểm, thế nhưng, đúng lúc này một trận hô hoáng kinh ngạc vang lên. Mọi người theo bản năng nhìn qua, là chính bác sĩ mặc áo khoác trắng bước ra khỏi lều dựng. Trên cánh đồng ven đường, những bác sĩ này không còn trẻ. Vừa nhìn đã biết đây là những bác sĩ lão luyện. Điều đáng nói là những người này còn cầm mấy tấm biển ghi khoa nội, ngoại, tai mũi họng và các khoa khác. Khi những người này đến, hai người bệnh kia liền do dự. Bác sĩ cha thử gọi hai tiếng, hai người cũng không hề để ý. Bên kia, chính vị bác sĩ ngồi xuống cũng thả ra một cuốn banner, nhìn qua có vẻ rất mới. Hình như vừa mới làm xong, vừa kéo ra nhìn một chút, viện trưởng huyện Tùng Vũ liền tái hết mặt mày. Chỉ thấy mặt trên viết, mỗi khoa có chuyên ngành riêng, chúng tôi không phải bác sĩ, phòng khám tổng hợp. Chúng tôi là chuyên gia từng khoa. Chương, ai nấy đều xài chiêu riêng. Nhìn dòng chữ kia, viện trưởng huyện Tùng Vũ, mặt đỏ tía tai, nhìn lão ngoan động Hắc Sơn Thị. Bởi vì banner cuốn này, rõ ràng vừa mới làm xong. Hơn nữa, còn đớp chát lại quảng cáo của bọn họ. Đây quả thật là muốn cướp muối làm ăn mà. Quả nhiên, cái banner cuốn này vừa được đưa ra. Hai bệnh nhân kia mặc cho bác sĩ trà, kêu gọi như thế nào, cũng không hề quay đầu lại, đi thẳng về phía chính vị bác sĩ kia. Lão ngoan động Hắc Sơn Thị cười ha ha nói, đừng nhìn tôi, chẳng qua bọn tôi, vừa lúc có được một cái máy in banner cuốn thôi, ha ha. Vừa lúc này à, mọi người thật muốn nhổ vào cái mặt của hắn, đây rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Thế nhưng mọi người cũng không thể nói cái gì, dù gì thì cái này cũng là như thi đấu võ đài, là cuộc chiến tranh đoạt điểm số. Tự nhiên là có chiêu gì thì xài chiêu nấy. Lão ngoan đồng Hắc Sơn Thị rất là đắc ý nói. Mặc dù Hắc Sơn Thị của chúng tôi không phải là đô thị lớn, nhưng cũng hiểu được vấn đề số lượng, vị trí có hạn. Nếu mỗi bệnh viện đều cử người tới, thì sẽ khiến tài nguyên bị phân tán, làm giảm khả năng cạnh tranh của chính mình. Cho nên bọn tôi mới lựa chọn một vài bệnh viện, rồi liên hợp lại với nhau, đưa ra đội ngũ bác sĩ chẩn đoán bệnh. Họ đều được lựa chọn kỹ càng, là chuyên gia mỗi phương diện. Nghe được lời này, mọi người cũng không thể không thừa nhận Hắc Sơn Thị thật cao tay quá. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đặc biệt là bộ dạng khổ sở của viện trưởng huyện Tùng Vũ, hắn liền cười ha ha nói, cái này ấy, lúc làm việc quả thật cần thêm chút đầu óc vào. Viện trưởng huyện Tùng Vũ trợn mắt nhìn hắn, cười mắng, ông thành công làm tôi tức giận rồi đấy. Tối mai tôi đến nhà ông, đừng mong còn lại được chai mao đài nào. Trong nháy mắt viện trưởng Hắc Sơn Thị nhăn nhúm mặt lại hô hoảng, gây chuyện rồi. Viện trưởng Hắc Sơn Thị còn đang đắc ý hồi lâu, chợt thấy xa xa có 5-6 người đang đi tới, đều là người trẻ tuổi, cũng không biết bị bệnh gì, dù sao cũng có vẻ không có tinh thần chút nào. Nhìn thấy những người này, viện trưởng Hắc Sơn Thị sáng trưng đôi mắt, đây là tổ chức người đến đưa điểm cho bọn họ rồi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến thanh âm hô hoáng kinh ngạc. Viện trưởng Hắc Sơn Thị nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy hai cụ già nua đang chậm rãi đi tới. Sau khi ngồi xuống chỗ đó, lại cảm thấy có vài phần tiên phong đạo cốt. Tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng làn da vẫn rất hồng hào, ánh mắt sáng ngời, thần thái. Vừa nhìn đã biết là người có sức khỏe cường kiện. Lúc này một người trẻ tuổi cũng cầm một cái banner cuốn lại đây. Mặt trên viết, danh y nổi tiếng cấp quốc gia, miễn phí chữa bệnh. Nhìn thấy thế, sắc mặt của viện trưởng Hắc Sơn Thị trở nên khó coi hẳn lên. Đoàn chuyên gia của hắn tự hồ sắp không xong rồi. Quả nhiên, sau khi 5-6 thanh niên kia bước đến, sau khi so sánh qua lại, rồi nhìn thấy hai danh y cấp quốc gia, mắt họ sáng lên. Dù bạn bị bệnh gì đi chăng nữa, thì cũng nhất định phải tìm được bác sĩ giỏi nhất. Huống chi, đây là danh y nổi tiếng mà thường ngày dễ gì gặp được. Nếu đi khám không biết phải tốn bao nhiêu chi phí, lần này miễn phí thì dĩ nhiên ai cũng ham món lợi nhỏ, lập tức lại gần. Viện trưởng Xuân Thành vỗ vỗ vai viện trưởng Hắc Sơn Thị cười nói, ông nói rất hay, mà cũng đúng nữa, cho nên bọn tôi cũng liên kết đại mời hai vị danh y đến đây. Câu trước còn nghiêm trang, câu sau đã đắc ý cười ha ha. Viện trưởng Hắc Sơn Thị tức khắc đen thui mặt mày. Thế nhưng viện trưởng Xuân Thành còn chưa cười được bao lâu, bỗng nhiên nhìn thấy mấy thanh niên kia lướt tầm mắt qua người hai vị danh y, trực tiếp đi thẳng ra phía sau. Hắn buồn bực, tình huống là sao đây? Còn ai có thể mời đến bác sĩ càng giỏi hơn nữa à? Viện trưởng Xuân Thành quay đầu nhìn lại, mặt liền tối sầm, mắng đám bác sĩ. Ai làm đây? Sao không làm như đã bàn trước? Chỉ thấy cách đó không xa, hai người phụ nữ bước ra khỏi lều trại. Họ mặc trang phục y tá màu trắng, bộ dáng kia vô cùng ngọt ngào xinh xắn, đứng ở nơi kia quả thật đúng như một câu thiên thần áo trắng. Hai người phụ nữ muốn đỡ một vị bác sĩ đi ra, cũng mang theo một cái banner cuốn, phía trên viết, chúng tôi dùng đôi tay bảo vệ sức khỏe của bạn. Cái này thì cũng chẳng có gì, nhưng tấm hình phía sau lại là hình ảnh một nữ y tá xinh đẹp đang đo nhiệt độ, đo huyết áp gì gì đó cho bệnh nhân. Thật ra cũng không có gì, quan trọng là hình như có tiếp xúc da thịt. Nhìn thấy cái đó, 5-6 thanh niên vốn đang buồn bã ủ ê đi về phía danh y, đột nhiên khỏe mạnh hăng hái hẳn lên, đâu cũng không quay lại mà sải bước nhằm về phía hai vị y tá xinh đẹp ồn ào. Chị y tá ơi, tay em đau, chị xoa bóp cho em với. Tay em cũng đau, chân em đau lắm, miệng em cũng đau. Một tên nhóc thối tha, không biết xấu hổ kêu lên. Một tên nhóc khác thấy mọi ánh mắt đều bị tên kia thu hút hết, cũng không phục mà hét to lên. Mong em đâu? Mọi người trực tiếp khinh thường nhìn cậu ta, thật đúng là đồ không biết xấu hổ. Thật ra, nữ y tá không có thực sự động tay động chân, mà vô cùng quy chuẩn, dịu dàng săn sóc mấy vị bệnh nhân đang khí huyết dâng trào kia, đồng thời mở miệng một cái, thanh âm ấm áp ngọt ngào đó quả thật khiến xương cốt của người ta muốn nhũn ra. Ngay cả mấy vị viện trưởng nọ cũng có ý tưởng đi qua xem bệnh thử. Thế nhưng cuối cùng, các viện trưởng cũng nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời trách cứ viện trưởng bệnh viện trực thuộc đại học nọ. Bệnh viện trưởng trẻ tuổi kia hơi mỉm cười nói, đừng như vậy, chẳng qua tôi hiểu rõ người bệnh hơn các vị thôi. Mọi người khinh bỉ tập thể hắn. Sau đó, những người từ các vùng khác cũng bắt đầu thể hiện tài năng của mình, có thể nói là rất đa dạng. Có bác sĩ xem bệnh xong thì đưa phiếu bảo đến bệnh viện khám kỹ hơn. Cũng có mỹ nữ y tá lên sân khấu. Còn có mỹ nữ bác sĩ ngồi khám. Còn có đưa vật lý trị liệu massage. Đang lúc mọi người cạnh tranh hừng hực khí thế thì viện trưởng Triệu của bệnh viện huyện Tùng Vũ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn trước cửa nhà mình trống trải đến độ có thể giăng lưới bắt chim. Bên cạnh là y tá Giang Định sắp khóc đến nơi hỏi, viện trưởng, giờ phải làm sao đây? Người ta đều đã tai to mặt lớn, sắp thành tán tài đồng tử, dùng tiền so đấu với nhau, chúng ta cứ tiếp tục thế này sẽ thua đó, sao ngài không nóng nảy vậy thế? Viện trưởng Triệu hừ hừ một tiếng nói, gấp cái gì, chúng ta còn chưa tung đoàn sát thủ đâu đấy. Đoàn sát thủ hả? Đoàn sát thủ gì? Giang Định ngạc nhiên, các viện trưởng khác nghe được viện trưởng Triệu nói như vậy cũng nhìn lại đây. Viện trưởng Hắc Sơn Thị cười nói, ông làm gì có đoàn sát thủ? Phải gọi là điệu nhảy cuối cùng của châu chấu thì có. Viện trưởng Triệu khinh thường nhìn ông ta, còn chưa có mở miệng, đã thấy một chiếc xe chạy như bay đến đây. Hắn tức khắc, nhoẻ miệng cười nói, tới rồi. Cơ hồ, mọi người, theo bản năng nhìn qua, tất cả đều buồn bực, bọn họ đã sử dụng bao nhiêu phương pháp đa dạng vậy rồi. Ngay cả chiêu mỹ nữ sắc dụ cũng dùng tới, thì viện trưởng của một bệnh viện huyện nho nhỏ còn có thể chơi được chiêu gì đây? Đang lúc mọi người nghi hoặc đầy bụng, cửa đã mở ra, một cái chân bước ra ngoài, vừa nhìn thấy giày da này, mọi người liền biết đó là một người đàn ông. Đàn ông à, bây giờ mỹ nữ còn chưa ăn thua, ông dùng đàn ông làm gì? Viện trưởng Hắc Sơn Thị khó hiểu hỏi. Viện trưởng Triệu hừ hừ nói, lát nữa cho ông học hỏi một phen cái gì mới gọi là thủ đoạn. Vừa mới nói xong, người đàn ông đã bước ra. Mọi người vừa nhìn liền thấy người đàn ông này cũng mặc áo blue trắng, nhưng áo blue trắng mặc ở trên người hắn lại y như mặc trên thân thể người mẫu, vô cùng thẳng, cực kỳ tôn giáng. Lại nhìn đến gương mặt kia, trong nháy mắt mọi người thấy trước mắt sáng bừng. Chương, đem tiền ra. Đó là một người đàn ông trung niên mang gương mặt ôn hòa, là giấm màu thâm trầm của cuộc đời. Trên mặt có một ít râu, nhưng bộ râu này lại như một nét chấm phá, khiến cho người đàn ông càng trở nên nam tính. Ngay cả phái nam cũng phải công nhận rằng anh chàng này thật sự rất đẹp trai. Cho dù hắn ta đẹp trai thật, ngay cả mỹ nữ còn chưa hiệu quả, tìm một người đàn ông tới thì có ích lợi gì? Viện trưởng Hắc Sơn Thị vẫn nghi ngờ. Viện trưởng Triệu không nói lời nào, chỉ bình tĩnh quan sát. Vị bác sĩ đẹp trai gật đầu chào mọi người rồi thong thả bước tới bàn. Bác sĩ khác liền tránh ra nhường chỗ. Hắn liền từ từ ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Một làn khói bay ra, khói thuốc lững lơ trong gió. Gần như cùng lúc đó, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt người đàn ông. Bác sĩ, có thể xem bệnh cho tôi không? Cô Hồng tôi rất đau. Chỉ sau vài câu nói, khuôn mặt người đẹp đã đỏ bừng. Lúc đôi mắt nhỏ của bác sĩ đảo qua, người đẹp liền cúi đầu ngay, mặt đỏ bừng. Wow, đẹp trai quá. Có thần thái lắm. Tôi thích chú này, đẹp trai. Không được, tôi cũng muốn đến xem bệnh chỗ chú ấy. Tôi cũng đi. Không phải cô xem rồi sao? Xem rồi, không thể xem nữa hả? Ai biết chuyên gia kia có đáng tin hay không? Chồng ơi, qua bên kia đi. Ở, bên này có danh y quốc tế này. Nói nhảm nữa, còn nói nhảm nữa, tôi mặc kệ anh. Tôi bảo qua bên kia, thì qua đi. Nghe những người này nói chuyện, lại nhìn một đám người phần phật chạy đến phía bệnh viện Tùng Vũ huyện, sau đó xếp hàng thành một đoàn rồng trắng thật dài. Các viện trưởng khác liền trợn tròn mắt, ánh mắt kia như thể đang nói, mẹ kiếp, còn có thể chơi như vậy sao? Giang Đình cũng ngây ngẩn cả người, sau đó vô cùng bội phục viện trưởng Triệu nói, viện trưởng à, vẫn là ngài giỏi. Viện trưởng Triệu cười ha ha nói, bởi vì tôi càng hiểu bệnh nhân hơn bọn họ, cũng hiểu được nguyên lý phụ nữ mới là thị trường bệnh lớn nhất. Ha ha. Mọi người trong nháy mắt hết chỗ nói nổi, nhưng không thể không nói, cái loại sinh vật mang tên phụ nữ này quá thực có thể leo lái phương hướng của thị trường. Dưới chân núi vô cùng âm ỉ náo nhiệt, thế nhưng có kẻ sắp điên tới nơi rồi, đó chính là con sóc. Tuy rằng nó vô cùng linh hoạt, chạy cũng nhanh, nhưng người tới càng ngày càng nhiều, các bệnh viện lớn cũng càng ngày càng nhiều, nó sắp không theo kịp rồi. Rơi vào đường cùng, con sóc chỉ có thể tự bỏ. Phương pháp trị một người là đưa một phiếu điểm. Vương Hữu Quý thấy vậy, nhanh chóng tìm tới một đống thẻ ghi điểm, thường được dùng trong chơi bóng. Thẻ điểm được treo trên nóc nhà. Trên mỗi thẻ có treo một tờ giấy trắng khổ lớn, viết tên các bệnh viện lớn hoặc là người chữa bệnh, xem như là thẻ ghi điểm mới. Vì thế, con sóc cũng không cần chạy, chỉ cần lật thẻ khi cần, rõ ràng dễ thấy, mọi người vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy kết quả ngay. Tuy rằng, tò mò, con sóc này làm sao biết được ai trị hết, ai trị không hết, nhưng mọi người cũng không tránh để suy nghĩ thêm về điều đó. Dù sao, sự thần kỳ của nhất chỉ tự đã được lan xa, tuy rằng có rất nhiều chuyện, mọi người chỉ xem như lời đồn, nghe cho vui rồi thôi, nhưng có một số việc chính là như thế, chỉ cần nghe càng nhiều thì khả năng tiếp thu cũng càng lớn. Chẳng qua cho dù là đổi sang phương pháp mới, con sóc cũng sắp mệt tới chết. Lúc này, ban quản lý Tùng Vũ đưa tới một màn hình lớn, cũng như hệ thống hiển thị ghi điểm được tạo sẵn. Sau khi ghi chú danh, tất cả những người tham gia chỉ cần chuyển tư liệu vào là được, nhưng vấn đề là cái tên con sóc con này biết lật thẻ bài là đã giỏi lắm rồi, còn bảo nó dùng máy tính sao? Phương Chính nghĩ, không chừng ngay sau đó con sóc sẽ bị chọc đi cắt lát nghiên cứu ngay. Cho nên, Phương Chính quyết đoán bảo Hồng Hà Nhi thế vào vị trí của con sóc, cho con sóc trở về nghỉ ngơi. Con sóc chạy tới chạy lui một hồi, đã mệt đến mức quỵ sạp trên mặt đất, có làm gì cũng không chịu nhúc nhích. Ngày đầu tiên trôi qua như thế, trong ngày này, có nhiều người kiếm được 200 điểm, cũng có người chỉ kiếm được mấy trăm, có người buồn, có người vui, trăm màu cuộc sống được phơi bày triệt để dưới chân núi. Mà trên núi cũng không bình tĩnh, đám người bệnh giống như không ai muốn đi, đều muốn xem náo nhiệt, mà muốn xem náo nhiệt thì sẽ có ý định lên núi. Tới trên núi rồi, lại nhớ tới lần xem bệnh miễn phí này là nhờ nhất chỉ tự khởi xướng, vì thế có tiền, liền mua hương. Không có tiền cũng thắp một nén hương, để lại chút tiền nhang đèn. Ra ý đây là tiền nhang đèn của mình. Vì thế trên núi càng ngày càng ngập tràn hương khói. Phương Chính cũng càng ngày không hài lòng với lư hương nhà mình, không đủ lớn rồi. Thế nhưng nhìn tổng thể, thấy hương khói bay lên tận trời, Phương Chính chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng hắn không muốn làm hòa tượng, nhưng hiện tại hắn chính là một hòa tượng, làm cái gì thì nghĩ về cái đó. Không có hòa thượng nào không hy vọng chùa mình hương khói tràn đầy cả. Thế nhưng điều làm Phương Chính hưng phấn lại là: chúc mừng người, một người nhờ có hoạt động của người đã được chữa khỏi, người được tặng một nửa công đức. Chúc mừng, một người nhờ có hoạt động của người đã được chữa khỏi, người được tặng công đức. Nghe thanh âm này, Phương Chính cười vô cùng vui vẻ. Những gì hắn tính toán rốt cuộc trở thành sự thật. Hắn đoán không sai, chỉ cần hắn giúp người tốt chuyện tốt, mọi người làm được gì, hắn đều được hưởng chút ít. Cứ như vậy, tốc độ kiếm điểm công đức của hắn có thể tăng theo bội số. Hắn tin tưởng 20 vạn công đức chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một ngày trôi qua, rương công đức của Phương Chính cũng nhiều thêm 1 vạn. Thế nhưng chừng đó tiện so với 2.000 vạn mà hắn cần phải có, thì vẫn là có chút như muối bỏ biển. Chẳng qua Phương Chính không vội, hiện tại chỉ là kiếm công đức, kiếm tiền, từ từ tính. Quả nhiên, ngày hôm sau, một người đàn ông tới chùa, vừa vào cửa, thắp hương bái Phật xong, liền thả luôn vào trương công đức 1 vạn đồng, sau đó đi đến trước mặt Phương Chính, cung kính nói: Phương Chính trụ trì, tôi là Tống Hiền Hòa, Cha tôi bị bệnh nặng, đã đưa đến dưới chân núi, ngài xem có thể giúp cha tôi xem bệnh hay không? Phương Chính nhìn người đàn ông trước mắt, người này mặc âu phục, bên ngoài khoác áo lông, gương mặt ôn hòa, nhưng đôi mắt kia lại sắc bén như sỏi. Khi nhìn quang mang, mang theo hơi thở nguy hiểm. Phương Chính lập tức mở tuệ nhãn ra, chỉ thấy toàn thân người này khí đen lượn lờ, cơ hồ không thấy được bao nhiêu kim quang. Thấy một màn như thế, nét cười của Phương Chính dần dần tắt ngấm, nói với con khỉ. Tịnh Trần, lấy tiền trong trương công đức ra. Con khỉ sửng sốt, lấy ra sao? Này không thích hợp chút nào. Trước kia không phải, đều là chờ đến đêm khuya tĩnh lặng không còn ai. Cửa đóng then cài mới len lén đếm tiền sao? Sao hôm nay lại đột nhiên không biết xấu hổ như thế? À không, quang minh chính đại như vậy, cũng không sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn sao? Con khỉ tuy kinh ngạc, thế nhưng vẫn y lời làm theo. Tống Hiền Hòa vừa nghe cũng hiểu ngay, hòa thượng này không nói đến việc chữa bệnh, lại bảo một con khỉ đi lấy tiền, chẳng qua hắn ta ghét bỏ tiền nhang đèn quá ít à. Đang lúc Tống Hiền Hòa miên man suy nghĩ, con khỉ đã đem tiền được lấy ra lại đây, bên trong tiền lớn tiền nhỏ một mớ, rất nhiều màu sắc. Chương ba anh em. Phương Chính trực tiếp lấy từ trong đống tiền đó ra một vạn đồng, sau đó đưa cho Tống Hiền Hòa nói. A Di Đà Phật, tiền này nghiệp lực quá nặng, Bần Tăng không nhận được. Thí chủ vẫn nên nhận lại đi thôi. Còn về bệnh của lệnh tùng, mời đem ông ấy lên núi này. Nếu trị được, Bần Tăng nhất định sẽ trả tại. Còn nếu không thể, xem như mang lệnh tùng lên núi du ngoạn một lần vậy. Tống Hiền Hòa vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn đi khắp nơi trên cả nước, đi qua vô số chùa chiền lớn nhỏ. Còn chưa gặp qua hòa thượng, lại lấy tiền công đức trả lại. Thế nhưng sửng sốt qua đi, còn lại là sự phẫn nộ do bị nhục nhã. Hắn nhíu mày nói, Phương Chính trụ trì, đây là có ý gì? Sao lại nói tiền của tôi nghiệp lực nặng nề? Phương Chính nhìn Tống Hiền Hòa phẫn nộ, đạm nhiên nói, thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tống Hiền Hòa nghe được lời này, cả người đều cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là cặp mắt như sói kia của hắn. Trước kia đều là mọi việc thuận lợi, chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái liền có thể trấn áp đối phương nửa phần. Nhưng lần này thì không giống thế. Cho dù hắn có khiến ánh mắt trở nên hung hãn cỡ nào, thì khi đối diện với ánh mắt như biển trời mênh mông của Phương Chính, liền không cách nào khiến cho nó rung động chút gợn sóng nào. Tống Hiền Hòa nói, Phương Chính trụ trì, làm người xuất gia hà tất loanh quanh lòng vòng, có chuyện không ngại nói thẳng. Phương Chính vừa nghe, đứa nhỏ này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một khi đã như vậy, Phương Chính cũng không vòng vo, trực tiếp nói trắng ra. Thí chủ, tiền này có lai lịch không hề rõ ràng, phía trên dính quá nhiều tội nghiệp. Loại tiền này Bần Tăng không thể nhận, cũng nhận không nổi. Nghe được lời này, trên trán Tống Hiền Hòa lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Phương Chính. Vốn những lời Phương Chính nói, hắn còn tưởng Phương Chính cố giả vờ giả vịt, cho nên mới truy hỏi không thôi. Không ngờ Phương Chính lại nói ra mấy câu này, tức khắc khiến hắn sợn gai ốc. Hắn xác định đây là lần đầu tiên hắn đến Nhất Chỉ Sơn, lần đầu tiên nhìn thấy Phương Chính. Sao Phương Chính lại biết tiền của hắn không sạch sẽ? Nếu Phương Chính thật sự biết chi tiết về hắn, nhớ lại những gì hắn đã làm, trong lòng không khỏi thấy ớn lạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, hòa thượng này thật thích giả vờ giả vịt. Tôi nghe không hiểu ngài đang nói cái gì, giả vờ giả vịt mãi, bệnh này không trị cũng thôi. Nói xong, Tống Hiền Hòa xoay người đi ngay, không biết vì cái gì, hắn đối mặt sinh tử đều không sợ, nhưng đối mặt với hòa thượng này lại thấy sợ hãi vô cùng. Như thể hòa thượng này chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn. Sư phụ à, cứ thế để hắn đi sao? Con khỉ khó hiểu hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, không thì sao, tuy rằng sư phụ biết hắn không phải người tốt, nhưng muốn bắt người cần có chứng cứ. Còn có chứng cứ không? Con khỉ cứng họng. Chứng cứ à? Nó biết tìm đâu ra chứng cứ? Phương Chính vỗ vỗ mặt nước Thiên Long Trì, thấp giọng nói, để ý hắn một chút, xem hắn đi đâu rồi nói cho Bần Tăng. Cá mặn ở dưới đáy nước lập tức gật đầu đi theo dõi. Tống Hiền Hòa tuy rằng xuống núi, nhưng trong lòng cứ có cảm giác lạnh lạnh, không ngừng suy nghĩ, trong cuộc hòa thượng kia đã biết được điều gì? Chắc là hắn không biết đâu nhỉ? Nếu không đã báo cảnh sát từ sớm, sao lại để cho mình xuống núi? hẳn là như vậy. Lúc nãy là mình chột dạ thôi, nhất định là như thế. Nghĩ vậy, Tống Hiền Hòa thở ra một hơi thật dài, bước chân cũng nhanh hơn nhiều. Chưa tới một lát đã xuống được chân núi, sau đó đi thẳng ra thôn, đến bên cạnh một chiếc xe. Hắn mở cửa xe đi vào, bên trong đột nhiên có một ông cụ đang nằm, cạnh người còn có bác sĩ và y tá chăm sóc. Bác sĩ cùng y tá nhìn thấy Tống Hiền Hòa, đồng thời chào hỏi. Tống Hiền Hòa nghĩ nghĩ, sau đó nói với người đàn ông đầu trọc đứng ngoài. Lão Tạm, cậu chuẩn bị một chút, lát nữa mang bà lên núi. Phương Chính đồng ý xem bệnh cho ba rồi à? Không phải hắn nói không cho. À, xem cha hắn cũng đồng ý rồi, ha ha. Đầu trọc cười nói. Lúc này, một người đàn ông tóc húa của ngồi ở phòng điều khiển nhô đầu ra, cười nói. Thế nào gọi là người tốt, thế nào gọi là người xấu? Điều này mỗi người đều có định nghĩa không giống nhau. Anh em chúng ta cũng vì cuộc sống mà thôi, đúng không, đại ca? Được rồi, còn đừng có nói nhảm nữa. Phương Chính chưa nói giúp ba chữa bệnh, chỉ là bảo tôi đem ba lên xem có trị được hay không thôi. Tống Hiền Hòa nói. Mẹ kiếp, hắn cũng không biết có thể trị được hay không mà bảo chúng ta khiêng người lên núi à? Hắn có biết núi này cao như thế nào sao? Đại ca, có phải anh đưa ít tiền quá không đấy? Lão Tam sờ sờ đầu trọc với mặt khó chịu nói. Sao cậu nói nhảm nhiều như vậy? Dọn đồ. Tống Hiền Hòa nổi giận mắng. Lão Tam cười hắc hắc lên xe, phối hợp với bác sĩ và Tống Hiền Hòa nâng ông cụ xuống. Động tác của ba người rất nhanh, cũng không nhịn các bác sĩ khác mà mang thẳng lên núi. Các bác sĩ khác thấy vậy liền châu mày, đây là không thèm tin bọn họ. Có người muốn đi lên hỏi một chút, xem thử là tình huống gì, kết quả bị một ánh mắt hung ác của Lão Tam dọa trở về. Rất nhanh, ba người đã nâng ông cụ tới cửa nhất chị tự. Phương Chính nhìn thấy Tống Hiền Hòa lại đã trở lại, cũng sửng sốt. Trước đó hắn đã nói rõ ràng như thế, tên này còn dám quay lại. Đây là không tin hắn có thể nhìn thấu mọi thứ. Hay vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn, nên mới không sợ Phương Chính thuận tay thu mình. Lúc này con khỉ thấp giọng nói. Cha nào con nấy, con không đường hoặc thì nhất định cha cũng chẳng ra gì. Phương Chính giơ tay vỗ mạnh lên đầu nó quở mắng. Nói với con bao nhiêu lần rồi, chưa điều tra rõ ràng là không được vội vàng kết luận. Nói xong, Phương Chính mở tuệ nhãn ra nhìn về phía ông cụ, kết quả vừa nhìn một cái. Phương Chính theo bản năng ô lên một tiếng. Phương Chính trụ trì, làm sao vậy? Tống Hiền Hòa tiến lên hỏi. Phương Chính lắc đầu, không có việc gì. Ông ấy thật sự là cha của các người à? Sở dĩ Phương Chính hỏi như vậy là bởi vì toàn thân trên dưới của ông cụ, thế mà lại đều là kim quang của công đức, chỉ có một chút xíu đen di chuyển ở phía kim quang. Cái này vừa vặn tương phản với sát khí nặng công đức thiếu trên người Tống Hiền Hòa, cho nên Phương Chính mới theo bản năng hỏi ra vấn đề này. Đồng thời Phương Chính cũng nhìn qua lão nhị, lão tam trên người hai người kia cũng là một màu đen kịch, chỉ có chút kim quang lập lòe bên trong, giống y như đúc Tống Hiền Hòa. Nghe được Phương Chính hỏi như vậy, lão tam không vui cả giận nói. Hòa thượng, cậu nói gì thế? Đây không phải là cha tôi, chẳng lẽ là cha cậu à? Lão Tam. Tống Hiền Hòa không chờ Phương Chính đáp lại, lập tức lớn tiếng quát lớn. Hình như lão Tam rất sợ Tống Hiền Hòa, lập tức câm miệng. Thế nhưng vẫn là có chút bất mãn nhìn Phương Chính. Phương Chính cũng không giận, tuy lời này của lão Tam không xuôi tai, nhưng sự để ý trong đó lại hết sức rõ ràng. Hiển nhiên tình cảm cha con có vị trí rất lớn trong lòng hắn, không cho phép bất luận kẻ nào hoài nghi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật. Mới vừa nãy, lờ bận tăng nói sai, xin lỗi. Nghe được Phương Chính xin lỗi, lão Tam rõ ràng sửng sốt một chút, sờ sờ đầu trọc nói. Tôi không quen với cái kiểu lịch sự này của mấy người. Mới nãy tôi cũng không nói dễ nghe, cậu đừng để ý. Phương Chính khẽ gật đầu, cũng không phản ứng tên thua lỗ này.